Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, hoảng sợ. Lý Văn Cường bắt đầu điều động chân nguyên, điên cuồng làm hao mòn cái kia một vệt kim quang. Theo Lý Văn Cường hồng nhuận làn da dần dần tiêu tán xuống dưới. Trong cơ thể bạo động đan dược chân nguyên tổn thất hầu như không còn. Mà kim quang cũng bị tiêu ma ảm đạm đi khá nhiều. Một trận chân chính đánh giằng co bắt đầu. Ngay lúc này, Cửu Huyền cũng rời đi học viên ký túc xá, đi vào Tử Vân phái chủ trên quảng trường. Mà lúc này Tử Vân phái không có ngày hôm qua loại kia rộng lớn. Từ trên không nhìn lại, đầy đất đều là lều vải. Bốn phương tám hướng trạc cây tử ở trên đều treo đầy đỏ đỏ lục lục ga giường bị trùm. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, nhưng lại có một loại trang nghiêm không khí. Bởi vì lúc này, tại buổi trưa dưới ánh mặt trời, toàn bộ Tử Vân phái các đệ tử toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó. Chỉnh tề giống như đậu hũ khối đồng dạng, toàn phái sở hữu thành viên đều đến đông đủ. Quảng trường ở giữa nhất trên đài cao, phái lãnh đạo ngồi ở chính mình trên bàn tiệc, nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Ở giữa nhất một cái chỗ ngồi chỗ trống, bên trên một cái minh bài là trưởng môn. Gần nhất mấy chục năm đến nay, Tử Vân phái trưởng môn vẫn luôn tại bế tử quan, đã mấy chục năm không có xuất hiện. Tất cả mọi người đã thành thói quen vị trí trưởng môn trống chỗ. Ngược lại là không có người nói cái gì. Lưu Văn Cường cùng Trương Văn Cường hai huynh đệ đứng tại người mới đệ tử đội ngũ bên trong, nhỏ giọng thảo luận, hôm nay tổ chức toàn phái đại hội, chủ yếu là giảng sự tình gì a? Không biết a, nhưng nhìn cái này bộ dáng nghiêm túc, đoán chừng sự tình nhỏ không được a. Lão Lý đâu? Lão Lý đại khái còn đang ngủ đi. Lưu Văn Cường vỗ trán một cái, ai nha, không xong a lão Trương, hôm nay nghiêm túc như vậy đại hội, lão Lý dĩ nhiên còn đang ngủ, cái này nếu để cho phái lãnh đạo điểm tới, đây chẳng phải là xong lớn con bê rồi. Trương Văn Cường trong mắt cũng là hiện lên vẻ lo âu chi sắc, nếu không nhanh đi về đem lão Lý đánh thức, lúc này không được, thật nhiều sư thúc tại bên ngoài duy trì trật tự. Chạy không ra được a. Hai huynh đệ gấp, tối hôm qua ba người trò chuyện vui vẻ, kém chút đều đào viên tam kết nghĩa, lẫn nhau cũng đã đổi giọng, gọi là lão Lý, lão Trương, lão Lưu, mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng Lý Văn Cường khả năng trung thân dừng bước tại luyện khí kỳ, nhưng là người thiếu niên nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy. Kết giao bằng hữu cũng không muốn đi nhìn đối phương là tu vi gì, có tiền đồ hay không, chẳng qua là cảm thấy trò chuyện đến cùng đi, bắt đầu giao lưu dễ chịu là được rồi. Loại này hữu nghị tại phi thường hiện thực tu chân giới thế nhưng là không thấy nhiều. Lúc này, quảng trường trên đài cao truyền đến một thanh âm, là Tử Vân phái đại trưởng lão, người đều đến đông đủ a. Không có microphone, nhưng là thanh âm lại truyền khắp Tử Vân phái mỗi một góc. Điểm danh, ra lệnh một tiếng, người phụ trách sự tình Cửu Lý chân nhân lúc này cầm lên danh sách bắt đầu điểm danh. Trương Hải Hà, đến, Ngưu Hữu Lợi, đến, Băng Trần, đến, Lưu Văn Cường, đến, Trương Văn Cường, đến, lập tức. Trong đám người truyền đến không ít thanh âm xì xào bàn tán. Không ít người đều trên mặt buồn cười nhìn về phía cái này hai huynh đệ. Dù sao danh tự đồng dạng, tại có tiểu tập thể địa phương, cho tới bây giờ đều là một cái ngạnh. Cửu Lý do dự một chút, lại hô, Lý Văn Cường, ha ha ha ha. Lập tức, toàn bộ Tử Vân phái các thiếu niên đều nhịn không nổi. Cuồng bật cười. Hai cái Văn Cường là đủ rồi, hiện tại lại tới cái thứ ba Văn Cường, đây cũng là một cái ngạnh, dù là trên đài một vài trưởng bối, lúc này cũng có chút buồn cười, cảm thấy có phần có ý tứ. Cửu Lý nhíu mày, Lý Văn Cường, ngoặc kép, không người trả lời. Lúc này, Cửu Huyền liền vội vàng tiến lên một bước, nói khẽ, sư huynh, Lý Văn Cường đang tu luyện, hiện khi tiến vào thời kỳ mấu chốt, tới không được. Cửu Lý biến sắc, trầm ngâm, không nói tiếng nào, mà lúc này, đại trưởng lão biến sắc, lạnh giọng nói ra, là hôm qua ngươi thu cái kia không linh căn phàm nhân a. Cửu Huyền liền vội vàng hành lễ, bẩm đại trưởng lão, chính là, làm can. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, một cái luyện khí tầng một phàm nhân, tu luyện tiến vào thời khắc mấu chốt. Ngươi đang nói mơ a? Một phàm nhân, cũng xứng tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Cửu Huyền cúi đầu, khó xử nói, xác thực như thế, hừ, đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Nhìn liếc mắt Vân Hồ chân nhân, trong lòng biết kia là Vân Hồ đồ tôn, trở ngại mặt mũi không có hiện trận phát tác, chỉ là chuyện mà nói ra. Hôm nay họp chủ yếu là nói mấy chuyện. Một, đêm qua toàn bộ Nam Châu phạm vi phát sinh động đất, sợ có đại yêu xuất thế, trước mắt còn không biết là nhân loại quật khởi, vẫn là yêu thú nghịch thiên, nhưng là nhất định phải làm tốt đề phòng làm việc. Gần nhất, sở hữu trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử, không cho phép tùy ý ra ngoài. Ra ngoài thời nhất định phải 5 người một đội, không cho phép đơn độc hành động, để tránh xuất hiện không an toàn công việc. Đại trưởng lão trên đài kể, phía dưới đã sôi trào. Ngoạn tao, ta cho rằng tối hôm qua địa chấn chỉ là môi trường tự nhiên. Không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là đại yêu xuất thế. Trời ạ, là như thế nào nghịch thiên đại yêu mới có thể đủ tạo thành như vậy lực tàn phá kinh khủng? Là nhân loại quật khởi a? Nếu như là nhân loại quật khởi, người này được bao nhiêu nghiêu bức a? Dĩ nhiên nghịch thiên, để thiên địa đều rung chuyển rồi. Khẳng định không phải nhân loại, nhất định là yêu thú nghịch thiên. Nhân loại cái kia đáng sợ như thế lực lượng a. Ngoạn tào, tốt kiêu ngạo a, ta Nam Châu lại có cái này nhóm cường giả ngang nhiên xuất thế. Khẳng định là cô Tô Thành người. Cái dám, ngươi đừng mẹ nó cái gì đều hướng các ngươi cô Tô Thành trên mặt thiếp vàng. Không cần nghĩ, khẳng định là chúng ta Kinh Miệng đồng hương. Chúng ta Kinh Miệng địa linh nhân kiệt, ra hết đại năng. Nếu như là nhân loại quật khởi, khẳng định là chúng ta Kinh nhân khẩu. Ngươi nói mẹ nó đâu, ta Trấn Giang liền không địa linh nhân kiệt rồi. Nếu như là nhân loại, nhất định là ta Trấn Giang đồng hương. Dù sao ta mặc kệ, Nam Châu đây nhất định là muốn ra đại lão. 1000 năm trước ngũ hành linh căn cường giả Giang Lưu Hoành không xuất thế, toàn bộ Tây Châu tại hán quang hoàn hạ kiêu ngạo 4-500 năm. Cái này mẹ nó phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến phiên chúng ta Nam Châu cũng ra yêu nghiệt a. Đại trưởng lão nhíu mày nhìn xem rối bời hiện trường, trầm giọng nói, yên lặng, tràng diện yên tĩnh, bỗng nhiên chỉ chốc lát, đại trưởng lão còn nói, thứ hai, ta Tử Vân phái cảnh nội mấy tòa thành trì đều tại đêm qua động đất phía dưới xuất hiện khác biệt trình độ phá hoại. Ta phái nhất định phải tổ chức cứu tế cùng giữ gìn làm việc. Phàm là thiên tai, nhất định nhân họa, ngưng khí kỳ trở lên đệ tử. Nếu như trong tay không có chuyện, đi Cửu Lý chỗ đăng ký, xuống núi hiệp trợ nơi đó thành trì giữ gìn trị an làm việc. Cùng trùng kiến làm việc. Nhất định phải làm cho phàm nhân cảm giác được chúng ta Tử Vân phái vĩ đại cùng quan tâm chi tình. Nghe rõ a? Nhất định muốn nhiệt tình, muốn để phàm nhân cảm nhận được đến tự Tử Vân phái yêu mến. Minh bạch. Ngoặc kép, lại nói mấy chuyện, tan họp, tản ra biết. Đại trưởng lão liền sắc mặt âm trầm đi tới Vân Hồ trước mặt. Vân Hồ chân nhân vội vàng thở dài, đại trưởng lão nhìn Vân Hồ một lát, âm thanh lạnh lùng nói, toàn phái họp, ngươi đồ tôn không có trình diện, chuyện này ấy ngươi như thế nào đối đãi? Vân Hồ ánh mắt lóe lên một vệt phức tạp cảm xúc. Đại trưởng lão, vãn bối cho rằng Cửu Huyền là sẽ không gạt người. Có lẽ Lý Văn Cường thật tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cho nên mới sẽ bỏ lỡ lần này đại hội. Dù sao tu chân giả, không có cái gì là so tu luyện chuyện trọng yếu hơn. Tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão cười nhạo một tiếng, có bao nhiêu mấu chốt, một cái luyện khí kỳ tiểu oa nhi cũng xứng tiến vào thời khắc mấu chốt. Phối a, lúc này Cửu Huyền lấy hết dũng khí đi tới gần, nói khẽ, đại trưởng lão, Lý Văn Cường đột phá đến luyện khí tầng 2, đang củng cố cảnh giới. Ngoặc kép chấm hỏi, thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Cửu Lý chân nhân ôm bụng cuồng tiếu, ha ha ha ha, sư đệ ngươi có phải hay không muốn cười chết ta, kế thừa chức vị của ta ha. Đột phá luyện khí tầng 2. Lý Văn Cường hôm qua mới bắt đầu trở thành tu chân giả, một đêm đã đột phá cảnh giới rồi. Ngươi cho là hắn là ngũ hành linh căn a? Vân Hồ trộm nhìn lén liếc mắt, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đại trưởng lão, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cửu Huyền, tại trước mặt đại trưởng lão không cần vọng ngữ. Cửu Huyền thật sâu bái, bẩm sư phó, đệ tử không có vọng ngữ. Vừa dứt lời, mấy người bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía trước giao lộ, đã thấy đường phía trước miệng xuất hiện một cái tặc mi thử nhãn thiếu niên, chính là Lý Văn Cường. Lúc này Lý Văn Cường rụt cổ lại hướng tới đi, tựa hồ là không có chú ý tới đại trưởng lão đám người, chỉ là không ngừng hỏi thăm đi ngang qua phổ thông đệ tử. Làm phiền sư huynh, xin hỏi hôm nay có phải hay không ở đâu họp đâu? Ở đâu a? Cái kia sư huynh mắt nhìn Lý Văn Cường, kinh hô một tiếng, ngươi chính là Lý Văn Cường? Không nghĩ tới tên của ta có thể bị sư huynh biết, thật sự là vinh hạnh. Đối sư huynh, mấy điểm họp, ở đâu a? Ha ha ha ha. Sư huynh cuồng tiếu rời đi, mà lúc này, trên đài, đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tê, đại trưởng lão đột nhiên hít một hơi lãnh khí, run giọng nói, luyện khí, 3 tầng, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc lại. Buổi trưa thái dương không nhỏ, nhiệt độ rất cao, mà giờ khắc này, đứng tại dưới thái dương một đám tử vân cường giả, trầm mặc không nói gì, lạnh, mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn xem tặc mi thử nhãn Lý Văn Cường, tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy một loại hoảng sợ cảm xúc ở trong lòng lan tràn đứng lên. Luyện khí 3 tầng, trong vòng một đêm, hắn là ma quỷ a, mà trước đó một mực chế giễu Cửu Lý chân nhân, lúc này trong mắt lóe lên một vệt vẻ cuồng nhiệt, vô cùng kích động nhìn xem Lý Văn Cường, run giọng nói, không, không có khả năng, hắn là không linh căn a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.